Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 772 còn chưa như vô ưu. Ha ha, Tu Nhiễm ngược là rất ít mang nữ hài tử về nhà, Kỷ gia chủ mẫu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng cười một tiếng. Chợt, Kỷ gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, ta mới vừa nghe Lăng Phi nói, ngươi gọi Bạch Phong, là không sợ Minh Minh chủ. A Di, đúng thế, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía duyên dáng sang trọng phu nhân, mở miệng nói. Ồ! Không sợ Minh đại danh, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, năm đó không sợ Minh còn diệt ta Kỷ gia một chỗ chi nhánh thế lực, Kỷ gia chủ mẫu lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi có chút lúng túng. Cái này không sợ Minh chủ Bạch Phong rốt cuộc làm cái gì nghiệt a? Bạch Minh chủ, ngồi đi, không nên khách khí, Kỷ gia gia chủ nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Được. Diệp Quảng Quảng ngồi xuống, lúc này mới ý thức được. Chính mình lần đầu tới cửa viếng thăm, nhưng là quên mua đến cửa lễ rồi, Tu Nhiễm, trước đây chính là muốn nói với ngươi rồi, vô ưu đã trở lại nhiếp gia, mỗi lần cho ngươi đi qua viếng thăm, ngươi luôn có đủ loại lý do, ngươi như vậy, làm thương tâm vô ưu, biết không, Kỷ gia chủ mẫu nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng nói. Nhiếp vô ưu. Nghe Kỷ gia chủ mẫu nói như vậy, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nhiếp vô ưu không phải là nhiếp vô danh mất tích nhị muội, mẹ ruột của Đường Đường à. Có thể nghe cái này ý của Kỷ gia chủ mẫu, cái này Kỷ Tu Nhiễm chẳng lẽ cùng nhiếp vô ưu có một chân. Nhưng là, nhiếp vô ưu liền hài tử đều sinh rồi. Đường Đường bảo bối cha ruột, sẽ không phải là Kỷ Tu Nhiễm đi. Chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng lại cảm thấy không quá có thể, nếu như Kỷ Tu Nhiễm là cha của Đường Đường bảo bối, nhiếp vô danh chẳng lẽ không biết à. Nhưng nghĩ lại, nhiếp vô danh cái loại này không đáng tin cậy hố hàng, coi là thật có thể không biết, người có thể trông cậy vào một cái thuần hai thiếu có chỉ số thông minh. Cái này độc lập châu hai ngốc, nhiếp vô danh cùng bắt đẩu, đã sớm ngu xuẩn đến tận xương tủy. Nhưng nếu như, Kỷ Tu Nhiễm cùng nhiếp vô ưu có quan hệ, hơn nữa sinh ra Đường Đường. Cái này con mẹ nó Kỷ Tu Nhiễm cũng quá cặn bã rồi, lại còn trêu chọc không sợ Minh chủ Bạch Phong, mười phần cặn bã nam. Không cho Kỷ Tu Nhiễm cơ hội mở miệng, Kỷ gia gia chủ kế lại nói, Tu Nhiễm, nếu như ngươi đối với vô ưu không có hứng thú, ta xem nhiếp linh lung lại là không tệ, nói bậy nói bạ, Kỷ gia chủ mẫu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Kỷ gia gia chủ, im miệng đi ngươi, hài tử sự tình, không cho phép ngươi quơ tay múa chân, ta đời này, cũng chỉ nhận thức vô ưu, linh lung đứa bé kia mặc dù cũng rất tốt, nhưng vẫn là không bằng vô ưu. Nghe tiếng, Kỷ gia gia chủ liếc mắt một cái Kỷ gia chủ mẫu, gật đầu nói, được, ngươi nói cái gì cũng đúng. Tu Nhiễm, ở bên ngoài vui đùa một chút có thể, nhưng không phải là người nào đều có thể mang đi đến Kỷ gia, ngươi hiểu được à, Kỷ gia chủ mẫu lời nói thành khẩn mở miệng nói. Kỷ mẫu tự nhiên nhìn ra cô bé này cùng vô ưu trên trán có chút tương tự, nhưng lại so với vô ưu đẹp đẽ gấp trăm lần, nàng không hy vọng con trai bị bề ngoài mê hoặc, dù sao thật lòng khó tìm. Những lời này, hình như là nói cho Kỷ Tu Nhiễm nghe, có thể kỳ thực nói là cho Diệp Quảng Quảng nghe, để cho Diệp Quảng Quảng có chút tự biết mình, cũng không cần đùa bỡn tâm tư. Diệp Quảng Quảng trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng lại không tiện phát tác. Lửa này, cũng không phải là vì chính nàng, mà là vì không sợ Minh chủ Bạch Phong. Quyết một lòng đi theo Kỷ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay ngược lại tốt, vị hôn thê thân phận không có công bố, Kỷ gia cha mẹ còn không đồng ý. Nhất là Kỷ Tu Nhiễm cái này cặn bã nam, lại có thể cùng nhiều nữ nhân như vậy mập mờ không rõ, làm không cẩn thận liền Đường Đường bảo bối đều là của nàng hài tử. Diệp Quảng Quảng chỉ là đơn thuần vì không sợ Minh chủ cảm thấy không đáng giá. Phi, cặn bã nam.